chỉ thấy mỗi cái lưng dài của cậu ta chắn ngay trước mặt mình. Xem cái gì? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net